Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 73. Góc truyện audio.com. Chấm 37. 2. Còn có thể như thế nào, vì sao chỉ cô mới có thể trả lời? Ngài Tử Lam càng thắc mắc không hiểu. Đột nhiên nghĩ tới điểm này. Sở dĩ chỉ cô mới có thể trả lời câu hỏi này. Là vì cô bây giờ là Đoàn phu nhân. Là vợ của Đoàn Hồng Huyên. Bất luận sự thật là như thế nào. Đoàn Hồng Huyên đối với bên ngoài khẳng định vẫn là Trương gia bộ mặt thâm tình mà chuyên nhất kia. Vậy câu trả lời của Đoàn Hồng Huyên nhất thiết phải gần với Đoàn Thái Thái. Cũng chính là Ngài Tử Lam. Em sao? Ngài Tử Lam có chút không chắc chắn hỏi lại. Giọng nhỏ lí nhí. Thấy Ngài Tử Lam cuối cùng cũng đã chạm tới cửa rồi. Đoàn Hồng Huyên gương mặt đột nhiên nhu hòa đi. Dịu dàng cười. Mặt mày khó che nổi nỗi vui sướng. Trong mắt tựa như chứa nhung vì sao lấp lánh. Dùng giọng trầm thấp mà gợi cảm nói. Không là em thì còn ai vào đây chứ? Dù cho biết câu hỏi của Đoàn Hồng Huyên vốn chỉ là để đối phó với phóng viên. Trái tim Ngài Tử Lam vẫn bất giác mà đắm chìm vào. Anh nói đúng, chỉ trong nháy mắt, Ngài Tử Lam liền hồi phục lại tinh thần. Xuống nước, có chút nản lòng bất lực mà thừa nhận. Có điều, nếu nói là cô, vậy cô rốt cuộc là người như thế nào? Ngài Tử Lam thầm nghĩ, nếu đã muốn cô trả lời câu hỏi này. Huống hồ cô lại là người xác nhận, cô quả thực có đủ quyền phát ngôn, liền một bộ trấn tĩnh, không có chút gì xấu hổ, trêu, vậy Đoàn tổng lần tới có thể trực tiếp trả lời, thích kiểu người con gái xinh đẹp thông minh hiền lương, suy, Đoàn Hồng Huyên không khỏi phát ra tiếng cười giễu cợt, khuôn mặt tuấn nhan hơi giãn ra, vậy há chẳng phải có hời cho em rồi sao, nếu đã như vậy. Đoàn tổng vẫn là tự mình trả lời đi. Ngài Tử Lam mặt sầm xuống. Tức giận nói. Nói về mình. Cô đương nhiên phải tận lực nói tốt rồi. Vậy mà Đoàn Hồng Huyên vẫn không vui. Thật khó tính. Ngài Tử Lam không ngờ. Sau đó trong một cuộc phỏng vấn nọ. Khi nhắc tới vấn đề này. Đoàn Hồng Huyên không nghĩ ngợi gì trả lời ngay. Người như Ngài Tử Lam. Có phóng viên tiếp tục hỏi. Muốn cụ thể hóa câu trả lời. Đoàn Hồng Huyên một mực không trả lời. Căn bản không miêu tả cụ thể gì cả. Không tại sao. Là bởi vì trên đời này. Cô gái xinh đẹp thông minh hiền lương có nhiều. Nhưng Ngài Tử Lam. Chỉ có một cách chương.